Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, đến Càn Võ Học Viện. Quan Dịch Đức lời còn chưa nói hết, Ninh Dương liền kinh ngạc nói, tiền bối, ngươi không phải là muốn đánh vãn bối dòng dõi bảo bối chú ý chứ? Trước một cái nhân tình kia ta vừa nãy đã còn cho ngươi. Quan Dịch Đức có chút lúng túng, hắn thật sự là mất mặt mặt mũi đến cướp đoạt, nhưng muốn hắn từ bỏ, vậy hiển nhiên cũng là không thể nào, nếu không ta sẽ giúp ngươi làm một Càn Võ Học Viện tỷ võ tiêu chuẩn. Không, ngươi không cần đi so với, ta trực tiếp cùng Càn Võ Học Viện viện trưởng nói một chút. Bằng vào ta khuôn mặt già nua này, coi như đem cái kia tiểu nữ oa nói cho ngươi làm tiểu thiếp cũng là không có bao lớn vấn đề. Quan Dịch Đức trực tiếp đem bộ ngực đập bành bạch vang. Ninh Dương vui vẻ, có điều nhưng chứa thương tiếc dáng vẻ lấy ra một cái bình ngọc. Nếu vật này đối với tiền bối cực kỳ trọng yếu, nơi này còn có 7 giọt sinh cơ linh tủy, sẽ đưa cho ngươi đi. Đa tạ Ninh Đan Vương. Không. Đa tạ chữ lão đệ, sau đó chúng ta chính là huynh đệ. Quan Dịch Đức hưng phấn nhìn một chút trong bình ngọc sinh cơ linh tủy, cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái hộp ngọc. Đánh lại trên thật là tốt mấy cấm chế mới đem nó sắp xếp gọn. Sinh cơ linh tủy hắn dùng đến không phải là chữa thương. Này chính là hắn có thể hay không đột phá nguyên thật tột cùng then chốt. Tuy rằng sinh cơ linh tủy là ta đồ tốt nhất, cho quan tiền bối ta cũng là cam tâm tình nguyện. Không, sau đó ngươi kêu ta quan lão ca là được. Chúng ta ai với ai a? Quan Dịch Đức vội vã tuét miệng cười đi. Ninh Dương trong lòng khinh bỉ, mới gặp mặt thời điểm cái kia cậy già lên mặt dáng vẻ. Hiện tại muốn vật tới tay, liền bắt đầu lão đệ lão ca. Có điều Ninh Dương cũng không có khách khí, hắn trực tiếp ha ha cười nói, đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Quan lão ca, Quan Dịch Đức đem sinh cơ linh tủy thu cẩn thận sau. Vung vung tay nói rằng, vậy còn khách khí cái gì? Quan lão ca, ta quả thật có một chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ninh Dương thấy Quan Dịch Đức nhận lấy đồ vật của chính mình, cũng không do dự nữa. Nói đi, chỉ cần lão ca có thể giúp đỡ, chắc chắn sẽ không từ chối. Quan Dịch Đức đầu cũng không nhấc khoát tay áo một cái. Được, ta nghĩ ta có đánh không lại đối thủ. Quan lão ca có thể hỗ trợ ra tay cái 30. Nha không, liền 20 lần đi. Không có hỏi, Quan Dịch Đức vừa muốn trả lời không thành vấn đề, lập tức liền phản ứng lại nói rằng, vậy không được, ta cuối cùng không thể trở thành ngươi lỗi đánh tay đi. Nha, Ninh Dương có chút thất vọng, cửa này Dịch Đức hiển nhiên chính là nuốt lời ra hòa. Trước còn nói không từ chối, hiện tại liền cự tuyệt, người trẻ tuổi mà, gặp phải khó khăn đều là cần chính mình đi giải quyết. Như vậy đi, ta giúp ngươi ra tay 3 lần. Ninh Dương trong lòng vui vẻ, lần này đi Càn Võ Học Viện, có thể làm cho Quan Dịch Đức ra tay 3 lần. Tiếp về Liêu Tiểu Chiêu nên sẽ không vấn đề. Càn Võ Học Viện ngồi xuống ở Càn Võ Sơn Mạch, trong đó mưa phùn phong chính là Càn Võ Học Viện ngọn núi chính. Nơi này bình thường ngoại trừ viện trưởng cùng số ít vài tên trưởng lão, căn bản cũng không có người có thể tới đây. Hôm nay mưa phùn phong trận pháp nhưng là mở ra, đi tới người nơi này là từng cơn sóng liên tiếp, hơn nữa những người này đều không có người đi ngăn cản, bởi vì bọn họ đều là Càn Võ Học Viện mời tới khách mời. Ninh Dương đám người đi tới Càn Võ Học Viện thời điểm, Quan Dịch Đức tên tuổi đưa đến tác dụng cực lớn, Quan Dịch Đức còn không có chủ động báo danh. Đến đây đón khách Càn Võ Học Viện đệ tử cũng đã nhận ra Quan Dịch Đức, đồng thời rất cung kính đem Quan Dịch Đức tiến cử Càn Võ Học Viện tiếp khách đại điện. Ninh Dương mấy người theo Quan Dịch Đức tiến vào đại điện sau, lúc này mới phát hiện toàn bộ đại điện vô cùng to lớn. Trung gian từ một tảng lớn trống trải nơi, lúc này trong đại điện ngồi đầy người. Trong đại điện hai bên trái phải mỗi người có mấy hàng chỗ ngồi. Tương tự lễ đường chỗ ngồi phân bố, nhưng càng là hàng trước chỗ ngồi càng ít. Hiển nhiên, càng là hàng trước chỗ ngồi người, thân phận địa vị càng cao. Ngồi ở sau mấy hàng hẳn là những người này chính là thủ hạ hoặc là tùy tùng. Ninh Dương chú ý tới, ngoại trừ mặt sau mấy hàng một ít người trẻ tuổi, sẽ không có một cảnh giới so với hắn thấp. Nhưng có rất nhiều người Ninh Dương đều biết, những người này đều là 8 sao hoặc là cửu tinh thế lực trưởng lão hoặc là phó tông chủ. Chính là có chút tán tu, cũng là tiếng tăm lừng lẫy người. Những người này đều là Ninh Dương lúc trước luyện đan giải thi đấu sau miễn phí luyện đan biết. Hắn trợ giúp rất nhiều người, vì lẽ đó cũng làm quen rất nhiều thực lực cao cường người. Nhìn thấy những người này thân phận, Ninh Dương trong lòng lập tức có một ít dự cảm không tốt. Coi như muốn so với võ chọn rể làm cái gì thông gia, cũng không có cần phải làm ra lớn như vậy trận chiến a. Quan lão, quan tiền bối, chấm ngoặc kép, quan Dịch Đức vừa lên đến, lập tức thì có rất nhiều người đến đây thăm hỏi, cho tới Ninh Dương đẳng nhân dồn dập bị người không để mắt đến. Đều bị người tưởng quan Dịch Đức tùy tùng, có vài tên quen thuộc quan Dịch Đức chưa bao giờ mang người hầu người. Làm quét đến Ninh Dương thời điểm, bọn họ lập tức liền biết trước ý nghĩ là cỡ nào sai lầm. Lúc này đến đây đón khách Càn Võ Học Viện đệ tử đã đem Ninh Dương đẳng nhân an bài ở quan Dịch Đức làm mặt sau, bọn họ đều cho rằng Ninh Dương mấy người là tùy tùng loại hình. Quan Dịch Đức đang muốn vì là Ninh Dương giới thiệu một chút. Có điều lúc này lại đã không cần hắn đi giới thiệu. Càng nhiều người đứng lên, những người này đều cố ý đi tới Ninh Dương trước mặt thăm hỏi. Rất nhiều người đều không có cơ hội nhận thức quan Dịch Đức loại này đức cao vọng trọng tiền bối. Thế nhưng Ninh Dương ở Thục Thành luyện đan sau, bọn họ nhưng đều biết Ninh Dương, Ninh Các Chủ, Ninh Đan Vương, Ninh Huynh, chấm ngoặc kép, các loại tầng tầng lớp lớp thăm hỏi. Thế nhưng không có một cái xưng hô không phải kính gọi. Lúc này không quen biết Ninh Dương người dồn dập hỏi thăm. Rất nhanh toàn bộ trong đại điện tất cả mọi người biết rồi, người trẻ tuổi này dĩ nhiên chính là Liên bang luyện đan các danh dự các chủ, hơn nữa còn là bát cấp đan vương. Biết Ninh Dương thân phận sau, ngoại trừ Bắc Vân Tông, Huyền Hóa Tông chờ mấy cái số ít môn phái ở ngoài, phần lớn là môn phái lên một lượt đến đây thăm hỏi. Cái gì Cô Tinh Phái, Tụ Hiền Trang, Mộng Ly Học Viện, Bích Kiếm Môn chờ chút 7, 8, 9 sao môn phái đều phái người đã tới. Dù sao cũng là một tên bát cấp đan vương, hơn nữa còn là liên bang luyện đan các danh dự các chủ. Không người nào dám lơ là. Ha ha, Ninh Đan Vương, ta sớm biết ngươi sẽ đến nói. Ta khẳng định ước chừng ngươi cùng đi tới. Điền tử tiến vào sảng lãng âm thanh truyền đến, để Ninh Dương cảm thấy ấm áp. Điền tử tiến vào làm người khiêm tốn hòa ái. Ở con đường luyện khí trên càng là đối với Ninh Dương không có bảo lưu. So sánh với đó, Ninh Dương đối với Điền Tử tiến vào tôn kính vượt xa quan Dịch Đức. Lúc này Càn Võ Học Viện tên kia đón khách đệ tử một mặt kinh hoàng nhìn Ninh Dương. Trước hắn đối với Ninh Dương rất là lơ là, hiện tại lại có nhiều người như vậy tới hỏi hậu, coi như là một cửu tinh thế lực tông chủ, cũng không có cái này nhiệt liệt hoan nghênh trận chiến đi. Xin lỗi, Ninh Đan Vương, ta giúp ngài trọng tân an bài một hồi chỗ ngồi. Đệ tử kia liền vội vàng đem Ninh Dương mang tới, cùng quan Dịch Đức song song vị trí. Những này làm ngồi không phải đứng đầu một phái, chính là một phương cao nhân. Ninh Dương gật gù, ngồi ở quan Dịch Đức cách đó không xa. Cùng Ninh Dương chào hỏi những tông môn kia trưởng lão đã dồn dập trở lại chính mình thành tựu.